Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 139 được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 433, con run mắt mở to. Diệp Thư Dương sớm đã đoán được trước, dưới chân đạp một cái, hướng bề cửa sổ nhảy lên, thò tay để cửa sổ ra một chút, bỗng nhiên một đạo mặt quỷ trước mặt đánh tới. Diệp Thư Dương vốn là một lòng truy kích tới cùng, sợ đối phương chạy, không nghĩ là đối phương sẽ phản công. Trong lúc tình thế cấp bách, giơ tay trái lên, ngón út bắn ra một đạo chu sa, đánh vào mặt quỷ, làm chán động chậm lại. Ngay sau đó dùng ngón tay bấm tam hoa diệt, một chưởng vỗ vào phía bên trên mặt quỷ. A! Mặt quỷ kêu thảm một tiếng, đầu loạn choạng, tan biến còn lại chút tinh phách bay lơ lửng trong không gian. Diệp Thư Dương mới để ý thấy có một vòng đỏ mị ảnh cũng chưa bay xa, có tiếng cười ha ha của nữ nhân xuất phát từ đó. Diệp Thư Dương giật mình hiểu được, nữ quỷ này đến không phải để cứu lão quỷ kia mà là muốn tránh bị bại lộ thân phận, cho nên đến diệt khẩu, mà cũng là đến để test thực lực của mình. Diệp Thư Dương thở dài, hôm nay tuy là trời có nhiều mây đen, không nhìn thấy mặt trời, nhưng là có thể ở giữa ban ngày xuất hiện. Nữ quỷ này tu vi cũng phải đến tầm quỷ thủ, lại một đối thủ khác khó chơi rồi. Thiên hạ thì rộng lớn, quỷ ma tu vi cũng nhiều, sao hết lần này tới lần khác mình toàn gặp thứ dữ không biết, lỗi tại định mệnh chăng? Diệp Thư Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, một tiếng thét kêu lên từ bên ngoài truyền đến, là tiếng của Tiểu Mã. Không ổn rồi, Diệp Thư Dương một bước đạp vào bệ cửa, phi thân ra, dựa vào tiếng kêu đi tìm, nhảy qua tường viện, sau khi rơi xuống vừa chạy vừa kêu tên, Tiểu Mã. Ở đây, ở đây! Tiểu Mã ở ngay phía sau tường viện, thần sắc bối rối, nhìn thấy Diệp Thư Dương đang gọi mình, bèn kêu to. Tiểu Diệp Tử, cậu mau đến đây! Xem cái gì? Diệp Thư Dương buồn bực. Tiểu Mã không đáp, lôi kéo hắn đi vào bên cạnh phòng, ngồi xổm trước một vũng nước còn đọng lại, hết nhìn ngang dọc trái phải, sau cùng buồn bực nói, ồ, mới ở đây cơ mà, sao lại không thấy nữa? Rốt cuộc là cậu đang nói cái gì? Diệp Thư Dương ngồi xổm ở bên cạnh hắn, tìm kiếm khắp nơi, đất đai khô hạn nứt nẻ, không có lấy một ngọn cỏ, không thấy cái gì hết. Vừa lúc tôi đi tiểu thì trong khe nứt có một con giun to chả bá, hù chết bảo bối của tôi. Diệp Thư Dương nhớ tới lúc trước hắn nghe được tiếng kêu thét kia nói. Một con giun mà có thể làm cậu kêu như thế sao? Tiểu Mã vội vàng nói. Cậu chưa nhìn thấy đấy thôi, con giun kia to lắm, lại có điều đáng sợ, toàn thân đỏ bừng, bên trên có một tầng lông nữa, trên đầu còn có hai con mắt, nhìn không khác mắt người là mấy, ánh mắt vừa hung dại vừa tà. Diệp Thư Dương co mày nói. Cậu ngủ mơ à? Con giun nào mắt to như vậy? Hay là rắn? Không đúng, không đúng, là con giun, nó cũng uốn éo lòng ngoằng, ngoại trừ con mắt to ra thì tất cả không khác gì con giun bình thường. Tiểu Mã chỉ vào khe nứt nói, không tin, cậu thử đào chỗ này lên xem, lúc trước nó chui xuống đây đấy, có khi nó ở ngay dưới khe này. Diệp Thư Dương định thò tay xuống bới ít đất lên, nhìn bên trên có chút nước đọng lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liếc Tiểu Mã. Đây là nước tiểu của cậu. Tiểu Mã xấu hổ cười nói, má nó! Thiếu chút nữa là tiểu vào tay rồi. Diệp Thư Dương cúi đầu ngó các khe hở trên mặt đất nói ra. Được rồi đấy, nhiều khe hở nhiều như vậy, đại khái khó tìm rồi. Cái thứ đó là gì vậy? Tiểu Mã buồn bực hỏi. Tôi chưa nhìn thấy nên chưa biết. Diệp Thư Dương đứng lên, muốn đi ra ngoài. Lúc này phía trong tường viện vọng tới một tiếng ho khan. Diệp Thư Dương cùng Tiểu Mã nhìn nhau, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Nhà mình bên cạnh còn có người ở. Diệp Thư Dương ra hiệu cho Tiểu Mã làm theo, mà không được nói gì nữa, nhặt ít gạch ngói vỡ dưới đất cùng ít đất kê sát tường viện, nhón chân nghiền cổ sang bức tường bên cạnh. Tiểu Mã cũng bắt chước làm theo, ghé mắt sang phía tường bên trên. Trong sân thật hoang vu, không có gì ngoài điều bất thường, đó là có rất nhiều mèo. Mèo đen, mèo mướp, mèo trắng, mèo vàng, mèo tam thể, có ít nhất tầm 30 con mèo đều nằm trong sân, nằm sấp giống như một tấm thảm di động vậy. Diệp Thư Dương nhíu mày nhìn lại, những con mèo này không có điểm gì khác với mèo bình thường cả, chỉ là có một cảm giác không nói nên lời, tựa hồ có điều kỳ dị gì đó đang xảy ra. Sao lại nuôi mèo nhiều thế nhỉ? Tiểu Mã buồn bực nói, một lát sau hỏi. Tiểu Diệp Tử, mèo uống nước thì như thế nào? Diệp Thế Dương vốn định mắng hắn ngu ngốc, đột nhiên hiểu ra tại sao hắn lại hỏi như vậy. Mèo rất hay uống nước, trước mắt thôn trang khô cạn, tất cả những giếng nước đều khô hạn. Những con mèo này về cơ bản sẽ không tìm thấy nước uống. Như vậy là ai đã cho chúng ăn, cho chúng uống? Vài chục con mèo như thế này thì uống cũng không ít nước đâu. Mà hiện tại nước đắt hơn dầu, ai lại thừa của mang nước đến cho những con mèo này vậy? Chuyện này hoàn toàn chính xác rất quái dị. Đúng lúc nghĩ tới đây, một bà lão cong lưng từ nhà chính bước ra. Diệp Thư Dương nhìn chăm chú lại, bà lão này tóc bạc da mồi, trên mặt toàn nếp nhăn, giữa hai mắt kính là một khe hở, chỉ lộ ra hai con mắt nhỏ bé. Nhìn phía trên bà lão, không thể già hơn được nữa. Diệp Thư Dương nhìn bộ dạng này, nói bà 150 tuổi, chắc ai cũng tin. Bà lão này nói về mắt vẫn còn tinh tường lắm, chân tay vẫn còn nhanh nhẹn. Trên tay bà còn đang bưng một chậu rửa mặt cỡ lớn, bên trên có phủ một tấm vải màu trắng. Bà lão nhìn bộ dạng và tuổi thọ nếu bưng cái chậu vẫn còn có vẻ khó khăn. Nhưng ngược lại, bà lão này lại vừa đi, vừa bê chậu đi phăm phăm trong sân, không có chút khó khăn nào cả. Sau đó, đặt chậu xuống đất, bỏ cái mảnh vải phía trên lên. Diệp Thư Dương và Tiểu Mã, ánh mắt hai người chuyển sang chậu rửa mặt. Tiểu Mã mới chỉ nhìn thoáng qua, đã định kêu thành tiếng. Diệp Thư Dương vội vàng che miệng của hắn, quay đầu nhìn về phía chậu rửa mặt. Là đống giun dài đen bóng, nhìn về phía đầu con giun, trên đầu mọc ra hai con mắt to như mắt ếch, bên trên lại có mí nữa, không khác gì mắt của người. Diệp Thư Dương bị ý nghĩ này của mình làm hoảng sợ, thử coi chúng sau khi trưởng thành thì sẽ như thế nào. Ăn đi, ăn đi, đều đến ăn đi. Lão bà trong cổ họng phát ra tiếng nói mơ hồ không rõ, nhưng lũ mèo kia dường như nghe hiểu, lập tức giống như người, xếp thành hàng dài, từng con một theo hàng nối cúi đầu vào trong chậu, ngậm một con giun, sau đó nhảy qua một bên, ăn con khác, lại bước tiến lên, sau đó lần lượt. Diệp Thư Dương nhìn quét một lần, tất cả những con mèo ở đó đều ngậm một con giun và bắt đầu ăn rất ngon lành, còn có một chút đuôi con giun ở ngoài mép tả hữu đong đưa, máu tươi không ngừng chảy từ cằm và râu rơi xuống. Nếu như chỉ là một con mèo thì đó cũng không có gì đáng ngại. Nhìn bao quát cả sân vài chục con mèo đều như vậy, tạo nên một sự kỳ quái. Nhìn qua thôi cũng đã không khỏi giật mình. Lúc này Tiểu Mã không biết do sợ quá kích động hay do việc gì mà đám gạch ngói dưới chân sụt xuống tạo thành một tiếng động lớn. Chương 434 Quái Miêu. Trong phòng những con mèo quái dị đồng thời hướng về phía Diệp Thiếu Dương. Trong ánh mắt bọn chúng, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một sự oán hận. Lão thái bà cũng quay đầu nhìn qua, trong miệng phát ra một thanh âm phẫn nộ, gầm rú. Sau đó tất cả những con mèo đó đồng loạt lao tới. Mặc kệ đó là mèo hay là cái gì, nhưng một lúc bị đồng thời mấy chục mục tiêu công kích, thật sự là một việc rất đáng sợ. Diệp Thiếu Dương hơi giật mình, nhanh chóng rút ra thái ất phất trần, lăng không lùi lại. Nhắm mấy con mèo đang lao đến trước mặt quét ngang, tiếp theo nhảy xuống tường vây, lôi theo Tiểu Mã, hướng phía ngoài chạy như điên. Lại là một tiếng gầm rú từ trong nhà truyền đến, Diệp Thư Dương quay đầu nhìn lại, những con mèo đó không đuổi theo nữa. Mà chúng dừng lại ở bờ tường, dùng ánh mắt oán độc nhìn Diệp Thư Dương. Diệp Thư Dương lôi Tiểu Mã đi được một đoạn, rồi dừng lại xem, những con mèo đó lần lượt lại nhảy quay lại trong nhà. Thật là đồng đội ngu như heo cái. Diệp Thư Dương buông Tiểu Mã ra, mắng một tiếng. Tiểu Mã ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, lão thái bà kia là quỷ sao? Diệp Thư Dương lắc đầu, là yêu. Đừng đoán mò, ta căn bản là không biết. Diệp Thư Dương cau mày, nhìn trái phải nói, thôn trang này thực quá kỳ lạ. Từ khi vào đây, ta như thể bị cái gì đó chi phối. Cảm nhận của ta không giống như bình thường, hoàn toàn không cảm giác được một chút quỷ yêu chi khí nào cả. Lúc nãy, lão quỷ đó ẩn nấp ngay trước mặt ta mà ta không hề cảm nhận được. Thật là kỳ lạ. Sau đó đem chuyện mình gặp lão quỷ kia kể lại một lần. Thôn trang này thực không tầm thường, có lệ quỷ, hơn nữa còn không chỉ có một con. Tiểu Mã có điểm ngây ngốc nhìn hắn nói, nữ quỷ mặc áo hồng kia liệu có liên quan gì đến lão thái bà kia không? Ta không biết, không phải ta đã nói rồi sao? Hiện tại ta không thể cảm nhận được khí tức của quỷ, yêu, nên hoàn toàn không biết họ là người hay là quỷ. Diệp Thất Dương nghĩ nghĩ nói, bất quá ta tin, lão thái bà đó hẳn không phải là người, những con mèo đó cũng không giống mèo bình thường. Tiểu Mã nghĩ nghĩ rồi nói, bằng không, ngươi dùng mao sơn diệt linh đinh gì đó, đập lên đầu của lão bà kia, nếu là quỷ thi thì sẽ chết liền, nếu là người thì sẽ không có việc gì. Nếu là người thì ta sẽ thành tội phạm giết người đấy. Diệp Thư Dương hung hăng chừng mắt, liếc hắn một cái nói, lão bà kia nếu thân thể thực sự là người thì đập nhẹ một cái vào đầu đã chết rồi. Ách, vậy làm sao bây giờ? Gấp cái gì, trở về trước hỏi thăm tình hình của lão bà này một chút, sau đó tính tiếp. Diệp Thư Dương nói thực tùy ý, hướng giữa sườn núi thôn mới đi đến. Trong đầu vẫn luôn hiện lên những đôi mắt của mấy con giun, nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng của chúng nó, nội tâm khẽ động. Những con giun đó thực ra là thứ gì? Những con giun đó bộ dáng quái dị, khẳng định lai lịch cũng không bình thường. Nghĩ đến đây, Diệp Thất Dương khẽ giật mình. Nơi đây đang hạn hán, đất khô nứt nẻ, lão thái bà đó đào đâu ra nhiều giun như vậy? Còn có mèo, vì sao lại ăn giun? Diệp Thất Dương thầm hạ quyết tâm, nhất định phải điều tra rõ ràng. Trở lại nhà Diệp Quân thì thấy vợ chồng Diệp Quân đang cùng nhau nấu cơm. Diệp Thư Dương dặn dò bọn mình sẽ ở lại thôn một thời gian, không cần chuẩn bị nhiều đồ ăn, sau đó cùng Tiểu Mã trở lại phòng. Tiểu Mã nhìn lên trên một lúc, đột nhiên ngồi dậy nói, đúng rồi Tiểu Diệp, qua đâu? Hai ngày nay sao không thấy nó xuất hiện? Diệp Thư Dương nói, người tìm nó làm gì? Ta vừa nghĩ đến, nó là quỷ, làm rất nhiều chuyện so với chúng ta thì tiện hơn, có thể cho hắn đi điều tra thôn này, nói không chừng sẽ phát hiện. Diệp Thư Dương nhún vai, nó nếu ở đây, ta đã sớm bảo nó đi làm rồi. Nó đi rồi, không có đi theo ta. Đi rồi, Tiểu Mã ngẩn ra, đi đâu? Diệp Thư Dương đơn giản nói, qua cáo từ một chuyến, nó tự mình khởi hành đi đến Dự Châu trước, nói là muốn tới quỷ vực, làm một việc, rất nhanh liền sẽ trở về. Vốn dĩ Diệp Thư Dương cũng lo lắng đến an toàn của nó, nhưng nó tỏ vẻ Thái Âm Sơn trong thời gian tới sẽ không phái người tìm nó. Tuy rằng nó không nói vì cái gì, nhưng thấy nó nói khẳng định như vậy, cũng chỉ đành cho nó đi. Trước khi đi, qua học tập quả cam cũng đem tinh hồn của mình giao cho Diệp Thiếu Dương chính thức nhận chủ. Ở lòng bàn tay Diệp Thiếu Dương còn lưu lại một đạo hồn ấn. Nếu hồn ấn bất động thì chứng tỏ nó vẫn được an toàn. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy yên tâm. Đang nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài có người gõ cửa. Diệp Thiếu Dương mở cửa thì thấy là Diệp Tiểu Soái. Vừa bước vào, tiểu tử choi choi này thần thần bí bí nhìn Diệp Thư Dương nói, nhị ca, ta biết các huynh mới vừa đi vào thôn cũ, còn thấy huynh đánh mấy con mèo kia chạy quay về. Diệp Thư Dương sửng sốt liền hỏi, làm sao đệ biết? Ta vừa rồi cùng mấy đứa bạn học đi lão thôn bắt chuồn chuồn, liền thấy các huynh cách không xa nên thấy rất rõ. Diệp Tiểu Soái đem ánh mắt bái phục nhìn Diệp Thư Dương hỏi, nhị ca, huynh có phải là biết pháp thuật không? Diệp Thiếu Dương nhớ tới, hắn chắc là nhìn thấy mình dùng thái ất phất trần đánh mấy con mèo đó, không thừa nhận cũng không được, vì thế gật gật đầu, tỏ vẻ mình biết một chút. Diệp Tiểu Soái hưng phấn nói, ta biết ngay mà, những con mèo đó rất lợi hại, trưởng thôn cũng đã từng bị bọn họ đả thương, chỉ cần bước chân vào dân lão thấy bà đó, liền sai bọn chúng ra tấn công, hoàn toàn trong thôn không ai dám tới, mà bọn chúng cư nhiên lại không thể đả thương huynh. Thật lợi hại. Diệp Tiêu Dương bắt lấy cơ hội này hỏi, lão thái bà kia là ai? Tại sao lại ở trong thôn cũ? Hãy đem tất cả những gì đệ biết kể cho ta đi. Diệp Tiểu Soái tầm 13-14 tuổi, đã có thể tương đối miêu tả sự việc tương đối rõ ràng. Diệp Tiêu Dương cuối cùng cũng đã rõ, lão thái bà này họ Lý, thiếu phụ ở Diệp Gia Thôn, chồng và con trai đều đã chết trong trận đại hồng thủy năm đó, chỉ còn lại có một người con gái nuôi, hiện tại đang sống ở thôn mới. Lý Lão Thái vốn dĩ là sống cùng con gái nuôi, sau lại nhớ đến tình vợ chồng cho nên dọn đến nhà cũ ở, sau đó lại không ra khỏi cửa, cũng không biết từ khi nào bắt đầu nuôi rất nhiều mèo. Một khi có người tiến đến sân, bà liền ra lệnh những con mèo đó đả thương người. Người trong thôn đều đồn rằng bà ta là bị meo tinh bám vào người, bởi vậy thôn cũ không ai ở, cho nên căn bản không ai quản bà ta. Nghe xong, Diệp Tiểu Soái nói như vậy, Diệp Thư Dương khó hiểu hỏi. Nếu là ngày thường thì không nói làm gì, hiện tại khô cạn, bà ta lấy nước từ đâu để nuôi mèo, bà ta cũng làm thế nào mà sống qua ngày? Diệp Tiểu Soái nói, bà ta dựa hoàn toàn vào con gái nuôi, hai vợ chồng cô ấy ở tại thôn mới, mỗi ngày đều mang cơm nước đến cho lão thái bà đó, những con mèo đó cũng tuyệt nhiên không cắn bọn họ. Diệp Thư Dương hỏi thêm thì Diệp Tiểu Soái nói cái gì cũng không biết. Diệp Thư Dương quyết định chính mình sẽ đi điều tra. Nhị ca, lão thấy bà không dễ chọc đâu, hay là chúng ta đi xem cương thi thế nào đi? Cương thi? Diệp Thư Dương sửng sốt. Chính là lão Lưu biến thành đấy, bị nhốt ở phía dưới hầm. Ta cũng cùng mấy đứa bạn học từng xem trộm, nhưng không thấy gì. Diệp Thư Dương nhéo nhéo ra mặt hắn một chút nói. Cầm nước xong đưa ta đi, cho đệ tiền mua đường ăn. Diệp Tiểu Soái thiết một tiếng, ta không phải tiểu hài tử, ăn đường làm gì nữa, hay là mua cho ta cái máy chơi điện tử đi. Chương 435, hạ cương thi trong hầm. Diệp Thư Dương nói, chơi cái gì? Trò chơi, cậu không hiểu à? Tiểu Mã cười hắc hắc, tiến lên ôm bả vai Diệp Tiểu Soái nói, trên núi mà các cậu cũng có chỗ lên mạng à? Đừng xem thường trên núi hầu như mọi nhà đều có máy tính. Buổi tối ăn cơm, Diệp Quân lại muốn uống rượu. Diệp Thư Dương với Tiểu Mã cùng khuyên can, lúc này mới không uống. Cơm nước đơn giản xong, hai người nói muốn đi lên núi dạo. Diệp Quân kêu Tiểu Soái dẫn bọn họ đi. Lúc này trời mới vừa tối, trong thôn có không ít người đi tản bộ. Diệp Thư Dương suy xét lúc này đi có tiện không, vì thế cùng Diệp Tiểu Soái đi lên núi. Diệp Thư Dương đưa Tiểu Soái đi siêu thị, mua một đống đồ ăn vặt và đồ uống. Sau đó xúi giục nó đi vào một nhà, bên trong có hơn 10 cái máy tính, chứng khí mù mịt. Tiểu Mã nghiện, muốn cùng Tiểu Soái chơi. Diệp Thư Dương không muốn ngồi đây, tự mình đi ra ngoài đường, đi lên núi. Nơi này tuy rằng tồn tại không biết bao nhiêu năm, nhưng Diệp Thư Dương 5 tuổi đã rời khỏi nhà, một chút ấn tượng cũng không có, rất có hứng thú dạo qua một vòng. Ở đây hầu hết là nhà mới, nhưng ở bên trong cũng có vài căn nhà cũ gạch xanh ngói đỏ, nhìn qua ít nhất có 100 năm lịch sử. Diệp Thư Dương quan sát khắp nơi, dần dần phát hiện vị trí những căn nhà cũ đó, có chú ý một chút, hoài nghi, vì thế leo lên một chút sườn núi nhỏ gần đó, từ trên cao nhìn qua nhìn lại. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, thị trấn hình dạng giống một con rùa thật lớn, chính giữa phồng lên, hai bên lõm xuống, tất cả cửa hàng cùng nơi ở đều ở trên lưng, từ xa nhìn lại, rất giống hoa văn trên mai rùa. Tất cả cửa hàng cùng nơi ở vừa xem là hiểu ngay, chỉnh tề chụp thành chín đạo, tam túng bảy hoành, ở giữa làm thành một đường ranh giới. Phát hiện chuyện này, Diệp Thiếu Dương khiếp sợ không thôi, đây quả thực chính là cái đại hình, quy bối bàn cờ trận. Tất cả phòng ốc đều ở trong vòng tinh bàn, có độ tung hoành, cơ hồ không có chút nào trách đi, hiển nhiên không phải trùng hợp mà trước tiên đã có người quy hoạch tỉ mỉ chặt chẽ. Rốt cuộc là người nào có quyền lực lớn như vậy, có thể quy hoạch cả kiến trúc một thị trấn. Quy bối trở khí, bàn cờ thiết phân, đặc biệt là lấy kết cấu phòng ốc của một thị trấn cấu thành trận pháp khổng lồ như thế, việc này yêu cầu pháp lực rất cường đại. Lập tức lấy ra âm dương bàn, kích thích tinh bàn, tìm được phong thủy định vị một vòng, thử suy tính nơi tạo ra mắt trận. Kết quả kim đồng hồ chính giữa không sứt mẻ chút nào, cũng cảm thụ không đến một tia hơi thở xâm nhập âm dương bàn. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể nghĩ đến giải thích duy nhất là đại trận này giống Diệp Gia Thôn bị một loại lực lượng ngăn chặn, bất kể là quỷ yêu chi khí, vẫn là trận pháp chi lực, một tia cũng không thấu ra. Tuy rằng không rõ nguyên nhân căn bản, nhưng trong lòng Diệp Thiếu Dương kinh hãi không thôi. Đến tột cùng là lực lượng gì mà cường đại đến vậy? Thị trấn nhỏ nhỏ này thì ra lại cất giấu nhiều việc lạ như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn dưới chân thị trấn, lẩm bẩm tự nói. Hắn hoài nghi tất cả chân tướng sau lưng chuyện này rất có thể đều chỉ hướng một bí mật trung tâm. Nghĩ đến chính mình muốn kéo tơ lột kén đem bí mật này tìm ra, Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm giác áp lực như núi đè. Ở trên sườn núi ngây người một lúc, nhìn xem di động, đã đến 8 giờ, vì thế đi xuống triền núi, bắt được Tiểu Mã cùng Tiểu Soái chơi game, cùng nhau về thôn, dẫn dắt Tiểu Soái đi đến nhà lão Lưu. Nhà lão Lưu ở hộ thứ nhất đầu thôn đông, chỉ có một mặt dựa vào nhà người khác, còn lại ba mặt đều dựa vào núi rừng, rất hẻo lánh. Tiểu soái dẫn hai người đi qua rừng cây, sờ đến tường sau nhà lão Lưu. Diệp Thư Dương nhìn thấy ở chỗ thấp nhất tường nhà, góc tường lót mấy khối mái ngói. Đây là lần trước chúng ta đi vào để lại, tiểu soái giải thích. Mấy đứa này lá gan cũng thật không nhỏ, dám đến xem cương thi. Diệp Thư Dương sờ sờ đầu tiểu soái nói. Tiểu soái cười hắc hắc, người đông không sợ hãi, hơn nữa bọn em tới ban ngày, bây giờ tối như vậy em không dám. Em nhìn thấy cương thi sao? Không có, trên mặt giếng có nắp, bọn em chỉ đến gần một chút, nghe tiếng phía dưới một chút, tối như vậy đâu có nhìn thấy gì. Diệp Thư Dương cười cười nói, vậy em ở đây trông chừng cho bọn anh. Hắn không nghĩ là sẽ cho tiểu soái vào, cái gì khác không nói, lỡ như tiểu tử này thấy bộ dáng cương thi, lúc về có bị gì, chính mình cũng không có cách nào giải thích cùng hai vợ chồng Diệp Quân, lập tức vẽ một lá bùa, dán ở phía sau lưng tiểu soái, đưa tiểu soái tới chỗ sáng gần vách nhà đứng. Tiểu soái đưa di động của mình cho Diệp Thiếu Dương, hưng phấn nói, nhị ca, đợi lát nữa nhìn thấy cương thi, chụp mấy bức ảnh nhé. Em đưa cho bạn học cùng bàn xem. Anh có di động mà, Diệp Thư Dương cười nói. Ngươi ngồi cùng bàn bạn gái à? Tiểu soái ngượng ngùng cười rộ lên. Diệp Thư Dương nhìn theo tiểu soái đi xa, mới nhảy lên tường vây, nhìn vào hướng bên trong. Trong nhà không có gì lạ, lúc này mới kéo tiểu mã lên, nhảy xuống tường vây, dựa theo hướng tiểu soái nhắc nhở. Một chân đi vào sân, ở bên một cây hòe già trên hạ sườn núi, tìm được cái hầm kia. Hai người từ trong bao lấy ra đèn pin đã chuẩn bị, chiếu qua, chỉ thấy trên hầm có cái giếng xi măng, trên mặt còn đè lên một cái cối xay bằng đá, một sợi dây thừng xuyên từ chính giữa qua, một đầu cột trên rễ cây, một đầu khác cột ở cửa sổ lan can phía sau. Diệp Thư Dương vẽ một chương định hồn phù dán ở trên cửa sổ tròn. Làm gì vậy? Tiểu Mã hỏi. Có những người sau khi chết, hồn phách lưu luyến gia đình, không muốn rời đi, chuyện này ở trên người cương thi nhiều lắm. Diệp Thư Dương nói, lỡ như trong lúc chúng ta đối phó cương thi, có quỷ sau lưng đẩy chúng ta xuống hầm thì chết oan à? Tiểu Mã liếc mắt nhìn cửa sổ đen như mực nói, cậu vừa nói tôi cảm thấy sau lưng lạnh căm căm. Diệp Thư Dương đi vào hầm trước, dùng đèn pin chiếu một vòng bốn phía, phát hiện trên cái nắp xi măng có nhiều lỗ lớn nhỏ, nhớ tới 8 phần, chắc là chuyện tiểu soái nhắc tới, vì thế chiếu đèn xuống dưới. Cái gì cũng không có, cũng không nghe được tiếng gì. Diệp Thư Dương đón tiểu mã lên, cởi bỏ một đầu dây thừng, sau đó cùng nhau cố hết sức dọn cối đá qua một bên. Diệp Thư Dương cắm cờ ngũ hành xung quanh, định trụ khí chàng gần đó, để lát nữa thi khí không thoát ra. Tiểu mã đứng ở trên hầm, dùng đèn pin chiếu mấy lỗ hổng kia, thấy không có gì lạ, lá gan cũng nổi lên, nhìn lại vào bên trong, trong miệng nói thầm. Trong này thực sự có cương thi à? Diệp Thư Dương nói, cậu cẩn thận một chút. Sợ gì, tôi đi theo cậu, chuyện kinh khủng gì chưa thấy chứ? Nói xong, lại cúi thấp người xuống một chút, chiếu đèn xuống, nhìn vào chỗ hổng. Hình như có cái gì? Những lời này mới vừa nói xong, một bàn tay từ phía dưới đột nhiên vươn tới, bắt lấy cổ tiểu mã, dùng sức kéo xuống dưới. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 139, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.